ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thế mà như thế hại ta, còn ngậm máu phun người. Ngươi nghĩ rõ ràng, hiện tại chính thức hung thủ giết người là ngươi, ta thế nhưng là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật. Pháp luật bảo hộ chính là người như ta, nên đi người chết là ngươi lão già này. Hoắc Khải Quân chính mắng thống khoái, không nghĩ tới triệt để chọc giận Nghiêm Hùng. Hắn một tiếng quái khiếu, đột nhiên nhào tới trên người hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?